Nam mô Tát sa Phagavato Rahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát sa Phagavato Rahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát sa Phagavato Rahato Samma Sambuddhasa. Con xin thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán Tấn Chánh Biến Chi. Kính thưa hành giả, hôm nay tôi xin nói về các chi tiết trong việc thực hành niệm hơi thở. Phương pháp đếm được sử dụng cho hành giả nào có quá nhiều phóng tâm. Còn đối với những hành giả có ít phóng tâm và đã từng có những kinh nghiệm thiền tập trước đây thì họ không cần thực tập phương pháp đếm này. Trong chú giải có giải thích về cách sử dụng phương pháp đếm này ra sao. Khi đếm, xin quý vị không đếm dưới 5 và không đếm quá 10. Lý do chúng ta không đếm dưới 5 là vì khi số đếm quá ít, tâm của quý vị có cảm giác giam hãm và tù túng. Trong chú giải, ví dụ giống như một đàn gia súc bị nhốt vào một chỗ quá nhỏ và chật hẹp. Còn nếu như hành giả nào đếm quá 10 thì khi đó tâm của quý vị chỉ chú ý đến con số đếm mà quên mất đối tượng chính là hơi thở của mình. Điều thứ ba cần nhớ là không được gián đoạn và ngắt giữa số đếm, vì lúc đó tâm sẽ thắc mắc không biết là đã đếm đến số nào. Tâm nghĩ rằng không biết mình đã đếm đến số 5 hay số 7 rồi. Trong chú giải có đưa ra thí dụ đầu tiên trong phương pháp đếm là giống như người chuyên đong gạo. Cách đếm này rất chậm rãi. Theo phương pháp này, khi thở vào, từ lúc bắt đầu thở vào đến lúc hơi thở kết thúc, quý vị đếm 1, 1, 1. Liên tục như vậy, khi thở ra, từ lúc bắt đầu thở ra cho đến khi hơi thở ra kết thúc, quý vị đếm 1, 1, 1, liên tục như vậy. Bởi vì có những hành giả phàn nàn với tôi rằng ngay trong một hơi thở vào ra, họ đã có phóng tâm. Thành ra, nếu người nào có quá nhiều phóng tâm như vậy thì nên thực tập theo kiểu đếm chậm, tức là đếm 1, 1, 1, liên tục cho đến khi hơi thở chấm dứt. Quý vị có thể dừng lại bất cứ con số nào từ 5 đến 10, hoặc 6, hoặc 7, hoặc 8, hoặc 9, hoặc 10, vân vân. Chúng tôi đề nghị nên lấy số 8 vì nó nhắc nhở cho chúng ta bát thánh đạo, là con đường quý vị cố gắng phát triển để thành tựu. Phương pháp đếm thứ hai là khi hơi thở đã rõ thì đếm như kiểu đếm bò. Khi hơi thở đã trở nên rõ thì quý vị có thể từ phương pháp đếm chậm như trên chuyển sang phương pháp kiểu đếm bò, tức là đếm nhanh hơn. Khi biết rõ hơi thở vào và hơi thở ra, quý vị đếm 1. Khi biết rõ hơi thở vào và hơi thở ra, đếm 2, vân vân. Và cứ tiếp tục như vậy. Tôi xin giải thích tại sao lại được đếm như kiểu đếm bò. Mỗi buổi sáng, người chăn bò, lùa bò, đát đồng và anh ta sẽ ngồi ngay tại cổng và chuẩn bị sẵn một cái túi và những viên sỏi. Mỗi khi từng con bò đi ra khỏi cổng, anh ta sẽ bỏ một viên sỏi vào túi và đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân và vân vân. Khi đếm theo kiểu này, hơi thở ra và vào sẽ nhanh. Nhưng quý vị chú ý biết hơi thở không trước mà không sau khi nó đi qua điểm xúc chạm. Tức là ngay khi nó ở điểm xúc chạm thì quý vị sẽ đến. Khi thực hành phương pháp đếm này giúp hành giả gom tâm hợp nhất lại, để tâm trên đối tượng giống như bánh lái có thể giữ được con thuyền đứng yên trong dòng nước chảy xiết vậy. Điều này có nghĩa là hành giả không được can thiệp hoặc tác động vào hơi thở tự nhiên của mình. Đừng cố điều chỉnh hoặc sửa hơi thở mà chỉ điềm tĩnh nhẹ nhàng, biết hơi thở tự nhiên khi nó ra vào tại điểm xúc chạm. Và đến cuối mỗi hơi thở thì quý vị đếm 1, 2, 3, vân vân. Với kiểu đếm này, hành giả có thể dễ dàng định tâm một cách nhẹ nhàng trên đối tượng hơi thở. Một điểm nữa là quý vị nhận biết được hơi thở tại điểm nào. Khi đếm nhanh kiểu này thì hơi thở phát triển rõ rệt, nhưng tiến trình hơi thở không bị gián đoạn. Cứ tiếp tục đếm và biết rõ hơi thở không trước và cũng không sau, chỉ đúng lúc hơi thở đi qua điểm xúc chạm. Không đi vào, trong cũng không đi ra ngoài. Nếu hành giả theo hơi thở vào bên trong cơ thể của quý vị sẽ có cảm giác phía bên trong chứa đầy gió và nó căng phồng lên như một quả bóng đầy hơi. Đó là lý do tại sao khi thiền với đối tượng chánh niệm hơi thở thì quý vị không đi theo hơi thở vào bên trong cơ thể mà chỉ luôn luôn để tâm tại điểm xúc chạm. Tôi khuyên các hành giả không để tâm mình chạy theo hơi thở vào bên trong cơ thể, bởi vì nhiều hành giả cảm thấy bị nhức đầu hoặc cảm thấy căng do đặc tính đầy của gió rất mạnh. Khi quý vị theo hơi thở vào bên trong cơ thể, khi đặc tính đầy của gió rõ ràng thì lập tức đặc tính cứng của đất cũng sẽ dần dần xuất hiện, và các đặc tính khác của hơi thở như 12 đặc tính của hơi thở càng lúc càng rõ ràng hơn. Như vậy quý vị đã đổi tâm sang một đối tượng khác, là đối tượng đặc tính của tứ đại chứ không phải là đối tượng hơi thở nữa. Tương tự như vậy, hành giả cũng không thể để tâm theo dõi hơi thở đi ra bên ngoài cơ thể. Tức là khi hơi thở xúc chạm vào phần dưới chóp mũi và phía trên của môi, trên nó sẽ đi ra ngoài. Nếu hành giả theo dõi hơi thở ra ngoài, tâm sẽ bị phân tán theo các đối tượng bên ngoài. Khi thực hành phương pháp đếm, đến một lúc quý vị sẽ có một câu hỏi: khi nào có thể dừng phương pháp này lại? Câu trả lời là hành giả có thể dừng phương pháp đếm khi tâm của hành giả tự nó có thể giữ được trên đối tượng hơi thở vào ra mà không cần phải gắng sức hay nỗ lực. Khi tâm không còn lang thang hay lăng xăng nữa, phương pháp đếm là một phương tiện để đối trị phóng tâm, tránh cho sở hữu tầm không vượt ra ngoài một đối tượng nào khác ngoài đối tượng hơi thở. Phương pháp này giúp hành giả có chánh niệm trên đối tượng hơi thở. Một khi tâm đã yên ổn và hay biết hơi thở một cách liên tục không gián đoạn thì phương pháp đếm không cần thiết nữa. Vậy hành giả nào có thể nhận biết hơi thở một cách rõ ràng thì không cần dùng phương pháp đếm nữa. Điều quan trọng, hành giả nên nhớ khi thực tập phương pháp đếm là luôn luôn giữ tâm tại điểm xúc chạm, không theo hơi thở đi vào bên trong cơ thể hoặc đi ra ngoài cơ thể. Trong Thanh Tịnh Đạo có 3 ví dụ để giải thích điểm này. Thí dụ thứ nhất là một người bị tật ở chân, ngồi đưa xích đu. Thí dụ thứ hai là người gác cổng. Thí dụ thứ ba là một người thợ cưa. Thí dụ thứ nhất, một người bị tật ở chân ngồi yên cạnh một chiếc xích đu để đẩy đưa chiếc xích đu cho bọn trẻ và cha mẹ của anh ta. Không hề rời chỗ của mình, anh ta ngồi quan sát hình vòng cung và chiếc xích đu tạo nên khi nó chuyển động lên xuống. Cũng như thế, đó một vị tỳ kheo tu tập chánh niệm hơi thở, đặt tâm mình tại điểm xúc chạm, theo dõi hơi thở ra vào, cũng giống như người bị tật ngồi yên nhìn vòng cung và chiếc xích đu tạo ra khi nó chuyển động lên xuống. Thí dụ thứ hai, một người gác cổng, anh ta không kiểm tra từng người khi họ ra vào thành phố và cũng chẳng hỏi xem họ là ai, từ đâu đến và có cầm gì trên tay hay không. Bởi vì những điều này không phải là phận sự của anh ta. Anh ta không quan tâm đến chi tiết của từng người. Nhiệm vụ của anh ta là ngồi đó để thấy mỗi người khi họ đi ra vào tại cổng. Cũng tương tự như vậy, hơi thở khi đi vào trong cơ thể hoặc đi ra ngoài cơ thể không phải là mối quan tâm của hành giả. Hành giả chỉ nhận biết khi nó đi ngang qua điểm xúc chạm trong phạm vi giữa chóp mũi và phía trên của môi trên. Thí dụ thứ ba, người thợ săn cưa cắt một thân cây nằm trên mặt đất. Chánh niệm của anh ta được đặt trên răng cưa, nơi cái cưa tiếp xúc với thân cây. Anh ta không cần để ý đến lưỡi cưa khi nó di chuyển vào phía bên trong hoặc bên ngoài mình. Bằng cách đó, anh ta nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình và cuối cùng thành tựu kết quả cưa ngang qua thân cây. Ở đây thân cây được ví như điểm xúc chạm và răng cưa được ví như hơi thở. Cũng như thế đó, chánh niệm của vị tỳ kheo được cột chặt vào hơi thở tại điểm xúc chạm trong vùng từ chóp mũi đến phía trên của môi trên. Cũng giống như người thợ cưa chỉ để ý đến răng cưa nơi mà nó tiếp xúc với thân cây, chứ không để ý đến lưỡi cưa khi nó đi vào hay đi ra. Và cũng như vậy, vị tỳ kheo không chú ý đến hơi thở khi nó đi vào trong hoặc đi ra ngoài cơ thể, mà việc đó chỉ tinh tấn thực hiện nhiệm vụ là thấy được hơi thở tại điểm xúc chạm và cuối cùng thành tựu được kết quả. Tinh tấn ở đây có nghĩa là gì? Tinh tấn để tạo ra và thành tựu một số phẩm chất của tâm. Tinh tấn được thể hiện ở chỗ hành giả đầy nhiệt huyết và không mệt mỏi, miên mật để tâm và thân mình vào nhiệm vụ giữ và phát triển chánh niệm trên đối tượng là niệm hơi thở. Với nỗ lực đó, tâm hành giả trở nên vô cùng nhu nhuyễn, dễ thuần hóa và dễ thành công trong bất cứ một việc gì. Nhiệm vụ ở đây là gì? Nhiệm vụ ở đây được hiểu là diệt trừ những ô nhiễm của tâm, cũng như những triền cái tham sân, hoài nghi, trạo cử, hôn trầm và thụy miên. Khi đắc sơ thiền, các triền cái bị diệt trừ. Khi đắc nhị thiền, tầm bị diệt và cuối cùng kết quả hành giả đạt được là những trói buộc và dính mắc của tâm bị diệt trừ. Các ô nhiễm ngủ ngầm đi đến chỗ đoạn diệt, và đó là lúc hành giả đạt đến quả vị A-la-hán. Thành quả này được biểu hiện trong một bài thơ của một vị A-la-hán. Nếu viên mãn chánh niệm trên hơi thở ra vào tại điểm xúc chạm. Hành giả nhớ rằng không đi theo hơi thở vào bên trong hoặc ra ngoài cơ thể. Định sẽ dần phát triển và lúc đầy đủ, hành giả sẽ đắc được thiền. Khi hành giả làm được điều này, tức là hành giả thành công trong việc thực hành giáo pháp của Đức Phật dạy chánh niệm hơi thở. Đức Phật dạy rằng chánh niệm vì ấy thở vào, chánh niệm vì ấy thở ra. Đây là những cơ bản trong bước thực tập hơi thở. Tôi nghĩ quý vị là người biết rõ nhất là mình có thể thực tập được điều này hay không. Tôi thấy phần lớn hành giả thường phải đánh vật với những phóng tâm của mình. Do vậy, tôi nhắc đi nhắc lại với hành giả, một khi còn trong tình trạng đánh lộn với phóng tâm của mình, thì quý vị cứ nên thực tập phương pháp đếm cho đến khi nào quý vị biết được hơi thở ra vào một cách hết sức rõ ràng. Và phương pháp đếm sẽ không còn cần thiết nữa nếu như hành giả có thể thực tập được phương pháp này trong vòng một tiếng đồng hồ mà không có một phóng tâm nào. Và hành giả có thể chuyển sang bước tiếp theo. Bước tiếp theo Đức Phật dạy, thở vào một hơi dài vì ý biết ta đang thở vô dài. Thở ra một hơi dài vì ý biết ta đang thở ra dài. Thở vô một hơi ngắn vì ý biết ta đang thở vô một hơi ngắn. Thở ra một hơi dài vì ý biết ta đang thở ra ngắn. Tôi xin giải thích cho quý vị nghe thế nào là hơi thở ngắn, thế nào là hơi thở dài. Hơi thở ngắn và dài ở đây không có ý nói chiều dài về không gian, có thể được tính bằng cm hoặc bằng inch. Nó được hiểu là thời gian ngắn và dài trong suốt quá trình hơi thở xảy ra. Hơi thở dài được biết là thời gian xúc chạm dài. Hơi thở ngắn là thời gian xúc chạm mau. Vì vậy, thời gian hơi thở đi vào ngang qua điểm xúc chạm dài gọi là hơi thở dài, mà thời gian hơi thở đi vào ngang qua điểm xúc chạm ngắn gọi là hơi thở ngắn. Trong đời thường, chúng ta có thể hiểu được hơi thở dài và ngắn một cách dễ hiểu như sau. Hơi thở dài tức là khi chúng ta thở chậm, khi nào chúng ta thở nhanh sẽ có hơi thở ngắn. Trong trường hợp này, làm thế nào chúng ta có thể biết được hơi thở dài và hơi thở ngắn? Làm sao chúng ta có thể nhận biết được độ dài của hơi thở? Khi bắt đầu thực tập niệm hơi thở, quý vị thực tập phương pháp đếm để làm định tâm của mình. Khi hơi thở trên trở nên vi tế, tâm ổn định, không còn những phóng tâm, thì quý vị chuyển sang chỉ nhận biết hơi thở dài và hơi thở ngắn mà thôi. Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, khi hành giả ngồi vào bắt đầu phương pháp nhận biết hơi thở, thì trong nửa tiếng đó, quý vị chỉ nhẹ nhàng nhận biết hơi thở ra vào. Sau nửa tiếng đó, hành giả nhận biết nó dài hay ngắn. Hành giả biết được hơi thở dài hay hơi thở ngắn bằng thời gian hơi thở đi ngang qua điểm xúc chạm là dài hay ngắn, lâu hay mau. Tự hành giả sẽ quyết định là đối với mình hơi thở này được xem là dài hay ngắn tùy theo thời gian lâu hay mau. Hành giả phải xác định được hơi thở này dài hay ngắn trong mỗi một hơi thở, tức là trong mỗi hơi thở ra vào đều phải xác định. Có những thời thiền, hành giả sẽ thấy hơi thở của mình toàn những hơi thở dài, hoặc có những thời thiền toàn hơi thở ngắn, hoặc có những hơi thở đổi từ hơi thở dài sang hơi thở ngắn. vị thực tập hai bước dài ngắn cùng một lúc. Điều này có nghĩa rằng có những thời quý vị thở rất chậm thì toàn hơi thở dài. Có những thời thở rất nhanh, đó là hơi thở ngắn. Nhưng đặc biệt, hành giả không được cố gắng tạo hoặc chỉnh sửa hơi thở theo ý mình. Đức Phật dạy đơn giản chúng ta chỉ biết hơi thở này dài hay ngắn mà thôi. Đó là điều cần thiết hành giả phải làm. Đồng thời quý vị cũng không được niệm trong tâm lúc thở là vô ra dài, vô ra ngắn. Không niệm trong tâm mà chỉ đơn giản biết được là hơi thở dài hay ngắn mà thôi. Bởi vì khi niệm như vậy, tâm quý vị sẽ bắt đầu phán đoán xem thực ra hơi thở này có dài lắm không, và nếu mình gọi nó là dài thì có đúng hay không. Khi không tự điều chỉnh hơi thở của mình thì hành giả vẫn phải làm một điều là nên chắc chắn xem hơi thở ra vào có độ dài bằng nhau hay không, hoặc ngắn có bằng nhau không. Nếu như quý vị thấy hơi thở vô dài, hơi thở ra ngắn, có nghĩa là tư thế ngồi của quý vị bị ngửa ra phía sau. Nếu như hơi thở vô ngắn, hơi thở ra dài, có nghĩa là tư thế ngồi bị cúi ra phía trước. Trong cả hai trường hợp này, hơi thở không được êm. Điều này có nghĩa là hơi thở không đi theo một đường thẳng, mà nó bị chặt tại một điểm nào đó và nó không đều. Vì vậy, định sẽ giảm sút, hành giả khó có khả năng giữ và phát triển định tâm. Trong trường hợp thở ra vào không bằng nhau, hành giả hãy cố gắng cân bằng hơi thở bằng cách kéo dài hơi thở ngắn ra và làm ngắn hơi thở dài. Tức là nếu hơi thở vô ngắn, hơi thở ra dài, thì quý vị cố gắng cân bằng hai hơi thở và đổi tư thế ngồi thẳng lại. Ngay khi hai hơi thở đã bằng nhau thì phải trở lại để hơi thở hoàn toàn tự nhiên, không can thiệp hay dục công uốn hơi thở theo ý mình nữa. Nếu hành giả có thể tập trung một cách nhẹ nhàng và bình an trên hơi thở ngắn và dài trong mỗi thời ngồi là một tiếng đồng hồ, và trong vài ngày thì nimitta sẽ xuất hiện. Nhưng nếu quý vị chưa thấy nimitta thì quý vị có thể chuyển sang bước tiếp theo. Tôi đã trình bày về hai bước đầu tiên trong bốn bước của đề mục niệm hơi thở, đó là hơi thở ngắn và hơi thở dài. Tôi xin dừng lời lại tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.